Bình luận đang bùng nổ. Chết tiệt, Lord của chúng ta đã dạy cho mấy tên côn đồ này một bài học. Chỉ có 12 à? Đám này đúng là lũ ngốc. Lẽ ra, chúng phải tập hợp ít nhất 100 người mới đúng. Không hề cay cú. Hoàn toàn không. Trời ơi, làm sao ai đó có thể ngầu đến vậy? Cậu có thấy Thanh Odachi biến hình không? Mình không bị ảo giác đúng không? Chỉ là mình thôi. Hay tóc của Mongro trông đẹp lạ thường hôm nay? Cậu nhăn mặt, rồi nhìn vào các bình luận dưới video khác. Gã say thô đó, tại sao hắn lại hỏi? Hắn không biết rằng, Mongro là biểu tượng của hiệp sĩ à? Tất nhiên là đối với Lord Mongro thì điều đó quá thấp kém. Ngài ấy thật cao quý. Mấy người đang nói gì vậy? Mongro không cao quý. Hắn là một con thú hoang dã. Hắn chỉ nói rằng việc liên minh là thấp hèn vì một con thú, như hắn không cần ai giúp để giết tất cả. Trời ạ, hôm nay trong phần bình luận có quá nhiều kẻ thích làm màu. Mình nhớ những ngày đầu khi chỉ có những chuyên gia thực sự biết về Mongro. Kỹ thuật của hắn khi đó cũng tốt hơn nhiều. Sunny nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi lắc đầu. Có chuyện gì với đám người này vậy? Từ khi nào mình trở thành biểu tượng của hiệp sĩ? Khoan đã, hiệp sĩ nghĩa là gì? Cậu lại lắc đầu lần nữa, rồi chuyển sang kênh phát chính thức và tra cứu kết quả trận đấu của mình. Dĩ nhiên, Sunny đã vượt qua vòng loại ngay khi cậu giành chiến thắng trong trận Battle Royale. Tuy nhiên, những người tham gia khác cũng có cơ hội tiến vào giai đoạn tiếp theo. Điều đó phụ thuộc vào hiệu suất và điểm số cá nhân của họ, nên không có một số lượng cố định người sẽ được tiếp tục. Như hóa ra, trong số 1.000 người thức tỉnh đã chiến đấu trong trận Battle Royale của cậu, 2 người nữa đã đủ điều kiện tham gia giải đấu. Một trong số đó là Fire Shin, cô gái trẻ mà cậu đã đối đầu cuối cùng, và Da của gia tộc Maharani, cung thủ đã suýt xuyên thủng Sunny bằng những mũi tên khổng lồ của mình. Hừ, tên khốn đó cuối cùng vẫn thoát qua được. Mất hứng thú, Sunny tắt thiết bị liên lạc và ngáp dài. Ngày mai, giải đấu thực sự sẽ bắt đầu. Khoảng 1.000 chiến binh, những người đã chứng minh khả năng của mình trong các vòng loại, sẽ đối đầu với nhau trong những trận đấu thực sự. Và sau vài ngày, cạnh tranh khốc liệt, một người chiến thắng sẽ xuất hiện để nhận phần thưởng lớn nhất. Mình nên nghỉ ngơi cho tốt. Cậu quay lại dojo dưới lòng đất, trèo vào pod ngủ và nhắm mắt lại. Không lâu sau, cảnh tượng quen thuộc của Sanctuary xuất hiện trước mắt cậu. Không lãng phí thời gian, Sunny rời khỏi Altai Island, đi về phòng của mình, ngã lăn ra trên chiếc giường hẹp và gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Ai đã nói rằng kẻ ác không bao giờ được nghỉ ngơi? Sáng hôm sau, Rain xuất hiện trước cửa nhà cậu cho buổi tập luyện, đúng giờ như mọi khi. May mắn thay, giải đấu sẽ không bắt đầu cho đến trưa, nên Sunny không cần phải tìm lý do để hủy buổi học. Không phải cậu sẽ làm thế. Điều này quan trọng hơn nhiều so với một giải đấu ngu ngốc nào đó. Cậu có thể lấy được những ký ức mạnh mẽ ở nơi khác, nhưng mỗi ngày trôi qua là một ngày. Cậu không có cơ hội tăng thêm cơ hội sống sót cho em gái mình. Vì vậy, việc dạy Rain được ưu tiên hơn. Cô gái nhắc lại những động tác và katas mà cậu đã chỉ cho cô lần trước. Phong độ của cô thật tệ, như cậu đã dự đoán, nhưng Rain không phải là người không chăm chỉ. Cô cải thiện qua từng set, từ từ sửa chữa những sai lầm mà cậu chỉ ra cho cô và hấp thụ kỹ thuật vào tận xương tủy. Với một người mới hoàn toàn, cô đang làm rất tốt. Có lẽ điều này là do dòng máu đảm bảo rằng cô không thể nhìn thấy. Sunny quay mặt đi và mỉm cười. Đúng lúc đó, thiết bị liên lạc của cậu nhận được một tin nhắn. Sau khi xem qua nó, tâm trạng của cậu càng tốt hơn. Tin nhắn đến từ Aiko, thông báo rằng mảnh linh hồn mà cậu thu được từ Grumvine cuối cùng đã được bán. Mảnh linh hồn Transcendent hiếm và quý giá hơn vô cùng so với những mảnh của các cấp bậc thấp hơn, không chỉ vì chúng chứa nhiều essence hơn, mà còn vì có những khả năng khía cạnh và ứng dụng spell tech phụ thuộc vào chất lượng của nguyên liệu thô được sử dụng. Vậy nên, Sunny vừa trở nên giàu có hơn đáng kể. Tuy nhiên, cậu không dám bán mảnh linh hồn của Solvain. Chắc chắn có những người thức tỉnh ngoài kia có thể xác định được bản chất và nguồn gốc của một mảnh linh hồn. Nếu ai đó biết rằng cậu sở hữu một mảnh đến từ một sen loài người, Sunny sẽ phải trả lời quá nhiều câu hỏi khó chịu. Vì vậy, cậu đã đưa nó cho Kai thay vào đó, củng cố các thành viên trong nhóm của mình. Theo một cách nào đó, cũng giống như củng cố bản thân, nên Sunny không cảm thấy quá tiếc nuối vì mất đi cơ hội kiếm lời tiềm năng. Tuy nhiên, nó vẫn vô cùng buồn sau khi buổi tập kết thúc. Cậu làm một bữa sáng ngon lành cho cả mình và Ray. Cô bé đói như sói, vì vậy cô tiêu diệt hết sạch thức ăn trên đĩa trong thời gian kỷ lục. Khi cô gần ăn xong, Sunny liếc nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên và hỏi một cách tự nhiên, giải đấu của em bắt đầu chưa? Rain nuốt miếng cuối cùng và mỉm cười. Dream Tournament, vâng, vòng loại đã diễn ra hôm qua. Cậu uống một ngụm trà, giả vờ thờ ơ, thật sao? Phải rồi, tôi nghĩ tôi đã thấy vài clip trên mạng. À, em có tham gia không? Cô gật đầu, Sunny im lặng một lúc, sau đó nhắc như thể vừa tình cờ nghĩ đến. Tôi, nghe nói rằng, gã mongrel đó khá giỏi. Rain cười khẩy, tôi đoán vậy, nhưng tôi không thích hắn. Sunny suýt chút nữa sặc trà, gì cơ, sao vậy? Cậu đã phải cố gắng rất nhiều để giữ giọng bình tĩnh và tự nhiên. Tại sao em không thích mongrel? Mongrel rất tuyệt, hắn đã một mình hạ gục 12 người thức tỉnh, em biết không? Cô gái chỉ đơn giản nhún vai. Tôi không biết, hắn chỉ có vẻ kiêu ngạo và hắn nghĩ mình là ai, đi khắp nơi dạy người ta cách sống. Còn nữa, chuyện gì với cái mặt nạ đó? Một người tốt sẽ không phải trốn sau một chiếc mặt nạ. Đó là suy nghĩ của tôi. Sunny trừng mắt nhìn cô với một chút oán giận, rồi cố gượng cười. Thì tôi không biết, chiếc mặt nạ là một ký ức mạnh mẽ, chắc chắn rồi, và hắn có lẽ cũng không muốn dạy ai điều gì. Ít nhất đó là ấn tượng của tôi. Rain cau mày hơn nữa. Hắn gây ra rất nhiều rắc rối cho Knight. Nếu hắn có chút lương tâm, hắn sẽ ra mặt và bác bỏ những tin đồn vô lý đó. Nhưng tôi cá là hắn không làm. Mắt Sunny cau giật. Vậy ra đây là gốc rễ của tất cả chuyện này. Chờ đấy, Kai. Tôi sẽ trả thù cậu vì vụ này một ngày nào đó. Cậu từ từ uống thêm một ngụm trà nữa và hỏi, giấu đi sự phẫn nộ của mình. Em có vẻ biết nhiều về giải đấu đó nhỉ? Tôi tưởng em không mấy hứng thú với mấy thứ kiểu đó. Rain thở dài. Tôi không. Tôi chỉ nghĩ rằng, có lẽ tôi sẽ gặp lại người thức tỉnh đó. Người phụ nữ đã cứu tôi, nhưng cô ấy không tham gia. Sunny định nói gì đó, nhưng trước khi cậu kịp, cô bé đã thêm vào. Thì, tất nhiên, một người thức tỉnh thực thụ như cô ấy sẽ không bao giờ lãng phí thời gian vào những thứ tầm thường như thế này. Cô ấy chắc chắn đang bận rộn làm điều gì đó quan trọng. Khám phá Dream Realm để giúp nhân loại bảo vệ mọi người khỏi Nightmare Creatures. Những thứ kiểu đó, cậu biết mà. Sunny mỉm cười. Đó chắc chắn là một khả năng. Đợi đã, ý em là gì? Một người thức tỉnh thực thụ sẽ không lãng phí. Chẳng phải em đã gợi ý rằng tôi nên tham gia giải đấu đó à? Ray nhìn cậu như thể cậu thật ngốc. Đó là cậu, còn đó là cô ấy. Câu hỏi kiểu gì vậy? Nhân tiện, mấy giờ rồi nhỉ? Ôi trời, tôi phải đi thôi. Nói rồi, cô bé vội vã vẫy tay chào Sunny và lao ra cửa, để lại cậu hoàn toàn ngẩn ngơ. Chuyện quái gì vậy? Đó là mình, và đó là cô ấy. Cậu đứng im một lúc, rồi từ từ ngậm miệng lại và nhìn vào đồng hồ. Hóa ra, cậu cũng phải vội. Các trận đấu trong giải đang sắp bắt đầu. Bước về phía thang máy, Sunny đang sôi sục trong cơn giận. Đó là mình. Thì tất nhiên là mình. Mình sẽ cho cô ấy thấy. Chết tiệt. Mình sẽ cho tất cả bọn họ thấy. Ý mình là... Mongrel sẽ... chết tiệt. Buổi lễ khai mạc của giải đấu dự kiến là một sự kiện hoành tráng. Với hàng ngàn kẻ thách đấu, mỗi người trong số họ đều là một chiến binh người thức tỉnh tài năng, tụ tập trong sân trung tâm lộng lẫy của Bastion ảo. Hơn 1.000 người trong số họ là những người tham gia giải đấu cá nhân, và số còn lại là thành viên của các cohort cạnh tranh. Đại diện của đại gia tộc Valor chào đón họ và đọc một bài phát biểu ngắn. Sau đó là một người có ngoại hình phi giới tính, không xác định tuổi tác, trong trang phục lụa tinh xảo, vị xe lập dị chịu trách nhiệm tạo ra Dreamscape. Bước lên, vị Transcendent này có khuôn mặt đẹp đến mê hoặc, vì lý do nào đó được trang điểm quá đà và phong thái thanh nhã, gần như nữ tính. Nếu Sunny có mặt ở đó, cậu sẽ nhận ra giọng nói dễ chịu đó là giọng đã đọc tất cả các thông báo trong Dreamscape. Nhưng cậu không có mặt, tại sao cậu lại lãng phí thời gian vào những màn trình diễn này chứ? Cậu bỏ qua những bài phát biểu, các màn trình diễn, những cảnh quay tuyệt vời nhất từ các trận đấu ngày hôm trước. và thậm chí cả sự kiện mà mọi người đều háo hức chờ đợi, sự hình thành của bảng đấu, thứ sẽ quyết định ai đối đầu với ai và theo thứ tự nào. Sunny không quan tâm ai sẽ đấu với cậu, cậu chỉ muốn giết ai đó, càng sớm càng tốt. Với mỗi vòng đấu tay đôi, một nửa số người tham gia sẽ bị loại. Điều đó có nghĩa là cậu phải thắng 10 trận liên tiếp để nhận được phần thưởng tốt nhất. Tất nhiên, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Vào lúc này, không còn kẻ nghiệp dư nào trong giải đấu. Mỗi kẻ thách đấu đều là một chiến binh đáng gờm, và đến cuối cùng, chỉ những tài năng thực sự mới còn trụ lại. Đây cũng là một cơ hội hoàn hảo để cậu thử và học hỏi những phong cách chiến đấu đã được trau dồi của họ. Sunny chờ cho đến khi bảng đấu gần hoàn thành, rồi mới bước vào Dreamscape. Hình bóng đen đáng sợ của Mongrel xuất hiện giữa đám đông kẻ thách đấu, gây ra một chút xôn xao. Ngay lập tức, những người gần nhất bắt đầu thì thầm. Này, là hắn, trời, tên khốn đó còn đáng sợ hơn ngoài đời. Cảnh đó trong đoạn phim, trời ơi, tôi thật mừng vì chúng tôi chọn tham gia giải đấu theo nhóm P2E. Có gì to tát chứ? Tôi hy vọng mình bốc trúng hắn làm đối thủ. Nghiền nát kẻ mạo danh này, hẳn sẽ rất vui. Bỏ qua những lời thì thầm, Sunny nhìn xung quanh với vẻ tò mò. Cậu không quan tâm đến những người tụ tập xung quanh mình, mà quan tâm đến chính sân trong. Đây là lần đầu tiên cậu vào Bastion, dù chỉ là một phiên bản ảo của nó. Dù vậy, cậu không thể không cảm thấy một chút kính sợ. Đây là một nơi huyền thoại, một trong những citadel sớm nhất mà loài người chinh phục được, pháo đài lớn nhất của họ trong Dream Realm, nơi đặt quyền lực của một đại gia tộc, và từng là thành trì của một trong những demon. Cảm giác như cậu đang là một phần của lịch sử. Tuy nhiên, sự tò mò của Sunny không kéo dài lâu, nhanh chóng bị lấn át bởi cơn giận và sự khó chịu. Cô gái đó, cô ấy biết gì chứ? Tay cậu mướn ngáy muốn giết ai đó. Cuối cùng, bảng đấu cũng hoàn thành. Sunny không buồn nghiên cứu nó và chỉ chuẩn bị cho trận chiến. Vài giây sau, tầm nhìn của cậu tối lại trong giây lát. Rồi cậu thấy mình trở lại sân trong. Chỉ có điều lần này, đám đông kẻ thách đấu đã biến mất. Chỉ còn lại cậu và đối thủ đứng đối diện nhau. Những lá cờ tung bay trong gió và hàng ngàn khán giả hò hét, vẫy tay từ khán đài. Họ đang hò hét, la hét và vẫy tay cuồng nhiệt. Đối thủ của cậu là một chàng trai trẻ trong bộ giáp đỏ máu nổi bật, tay cầm một thanh espadon dài. Trông hắn có vẻ quen quen. Ngay khi chàng trai trẻ nhìn thấy chiếc mặt nạ đen, mặt hắn tái nhợt. Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, chết tiệt, không phải lại. Sunny gầm lên và lao tới, giơ cao Soul Serpent. Chỉ vài giây sau, một cái đầu người bay lên không trung. Khán giả nổ tung trong tiếng reo hò và giọng nói dễ chịu vang lên. Challenger Paradise. Inrek đã bị loại. Cyclus đang trò chuyện vui vẻ với Jimmy khi nhà sản xuất buổi phát sóng nói qua tai nghe, khiến chàng trai trẻ chớp mắt vài lần và che giấu sự ngạc nhiên của mình bằng một nụ cười. À, xin lỗi vì đã ngắt lời cậu, Jimmy. Nhưng có vẻ chúng ta đã có một người chiến thắng. Wow, nhanh thật đấy. Cảnh quay chuyển sang phát lại một trận đấu tay đôi nhanh và tàn bạo kết thúc trước cả khi giọng nói của Dreamscape kịp giới thiệu các đấu sĩ. Đây là lần đầu tiên trong trí nhớ của anh. À, ha ha, tất nhiên, đó là Mongrel. Còn ai khác, đồng nghiệp của anh cười lớn. Thật xui xẻo cho đối thủ của hắn. Tôi hy vọng hắn không bị nản lòng. Thua trước một kẻ địch đáng sợ như vậy, không có gì phải xấu hổ. Bất cứ ai đã vượt qua vòng loại đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng của chúng ta. Ngày xưa, việc vào được giải đấu dễ hơn nhiều. Cyclus đồng ý, liếc nhìn hình bóng trong bộ giáp đen đứng bất động bên xác đối thủ của hắn. Và không thể không dùng mình. Chỉ có anh thôi. Hay hôm nay, Mongrel trông đặc biệt dữ tợn. Có lẽ hắn thực sự là một sinh vật ác mộng. Lần này, nhà sản xuất chuyển cảnh sang trận đấu của hắn từ trước, mong đợi một pha hạ gục nhanh và tàn bạo khác. Tuy nhiên, họ đã thất vọng trong trận đấu đó. Và trong vài trận tiếp theo, kiếm sĩ bí ẩn dường như mất đi tất cả lợi thế của mình, tham gia vào những trận đấu kéo dài, chậm rãi và mệt mỏi với đối thủ của mình. Chỉ có thể hạ gục họ sau những cuộc chiến dài và khó khăn. Cyclus vốn là một fan của Mongrel, nhưng không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt, cảm thấy hơi bối rối trước sự thay đổi đột ngột này. May mắn thay, anh có một đồng nghiệp chuyên gia. Này, Jimmy, tại sao trông Mongrel lại có vẻ như đang gặp khó khăn đột ngột vậy. Sau màn trình diễn hôm qua, tôi đã chắc rằng chúng ta sẽ lại thấy sự tàn sát thuần túy. Người đàn ông lớn tuổi cười khúc khích. À, tôi thấy cậu chưa làm bài tập của mình. Đó chính là điều khiến Mangro trở nên nguy hiểm. Đúng, có thể trông giống như hắn đang gặp khó khăn. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Hắn đang học hỏi. Cyclus liếc nhìn phần chat, rồi bật cười. Không, tôi chắc chắn rằng Jimmy không có ý là học cách thất bại. Nhưng, cậu chính xác muốn nói gì? Jimmy, chuyên gia cười khẽ. Mongro được biết đến là một thiên tài chiến đấu, không phải vì hắn mạnh và khéo léo. Có rất nhiều người như vậy trong số các đấu sĩ, mà vì hắn có một khả năng kỳ lạ để hấp thụ và phản chiếu phong cách chiến đấu của đối thủ. Vì vậy, những gì cậu thấy không phải là hắn thất bại, mà là hắn đang cố gắng hiểu thấu kỹ thuật của kẻ địch bằng cách bị chúng tấn công. Thật sự rất đáng kinh ngạc và hơi đáng sợ. Cyclus nhìn chăm chăm vào màn hình và cuối cùng nhận ra rằng, quả thật, phong cách của Mongro dường như thay đổi với mỗi trận đấu, gần giống với phong cách của đối thủ của hắn. Vũ khí kỳ lạ của hắn cũng thay đổi và biến hình để phản chiếu vũ khí của đối thủ. Thật ngầu, anh quay sang máy, quay với nụ cười rộng và đầy phấn khích. Đẩy, các bạn thấy chưa? Đừng vội xem thường Mongro. Ai biết được, có lẽ hắn sẽ khiến tất cả chúng ta ngạc nhiên. Chẳng bao lâu sau, đến lúc Sunny bước vào trận đấu cuối cùng của ngày. Một lần nữa, cậu xuất hiện trong sân và nhìn đối thủ của mình. Hào hứng muốn biết họ sẽ sử dụng phong cách chiến đấu nào. Nhưng khi cậu nhìn thấy kẻ địch, một nụ cười đen tối xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Thật là một bất ngờ thú vị. Vậy là chúng ta lại gặp nhau. Hay đúng hơn, hôm qua, lần đầu tiên, hôm qua, chúng ta chưa có cơ hội làm quen đúng nghĩa. Tên khốn, đứng đối diện cậu là một chàng trai cao lớn với đôi vai rộng và vóc dáng cơ bắp cuồn cuộn. Hắn trông mạnh mẽ và tự tin, như một bức tượng của một vị thần cổ đại sống lại. Đó chính là gã cung thủ chết tiệt suýt nữa đã bắn hạ cậu từ phía bên kia đấu trường trong trận Battle Royale đa của gia tộc Maharana, phải không? Đây là trận đấu thứ 5 và cũng là trận cuối cùng mà Sunny phải chiến đấu trong ngày hôm nay. Ba đối thủ trước của cậu đều sử dụng những phong cách chiến đấu độc đáo và thú vị. Vì vậy, cậu đã tận dụng thời gian để học hỏi từ họ. Cậu đã thành công 2 lần và thất bại 1 lần. Đối thủ đầu tiên có tên là Straw Hat, sử dụng một thanh kiếm cong. Và kỹ thuật của hắn dựa vào tốc độ và sự linh hoạt cực độ. Ngay cả Sunny, người đã tự mình rèn luyện để làm cho cơ thể mình trở nên mềm dẻo nhất có thể, cũng gặp khó khăn trong việc theo kịp đối thủ khó đoán này. Biệt danh của đối thủ thứ 2, The Other Four, nghe có vẻ quen thuộc, nhưng phong cách mà hắn sử dụng thì không. Sunny đã dành rất nhiều thời gian cố gắng hiểu mô hình sử dụng Essence kỳ lạ mà chiến binh này thực hiện, trong khi phải né tránh những đòn tấn công khó đoán của cây kích tinh xảo cuối cùng. Cậu đã học được rất nhiều từ trận đấu này. Tuy nhiên, đối thủ thứ 3 mới thực sự thử thách cậu. Người thức tỉnh này có biệt danh là Blue Vash, sử dụng một thanh rapier mảnh mày và thực hành một phong cách chiến đấu có vẻ đơn giản nhưng lại rất khó lường. Điều khiến hắn khác biệt là mỗi chuyển động của hắn đều hoàn hảo đến mức cực đoan và mọi sai lầm của Sunny đều bị trừng phạt ngay lập tức. Cứ như thể người đàn ông này có một khả năng siêu nhiên để nhìn thấy ngay cả những khuyết điểm nhỏ nhất trong kỹ thuật của kẻ thù và có thể ngay lập tức khai thác chúng. Dù Sunny đã cố gắng đến mức nào, cậu vẫn không thể hiểu được bản chất của phong cách mà Blue Vash sử dụng. Cuối cùng, cậu buộc phải áp đảo và giết kiếm sĩ tinh anh chỉ để sống sót. Tuy vậy, cậu vẫn học được rất nhiều từ trận chiến này. Dù sao đi nữa, sau một vài trận đấu với những chiến binh tài năng như vậy, Sunny cảm thấy kỹ năng Shadow Dance của mình, vốn đã dậm chân tại chỗ một thời gian, cuối cùng cũng bắt đầu tiến bộ trở lại. Cậu đang từ từ tiến gần đến một bờ vực. Đó là lý do tại sao cậu rất vui khi nhìn thấy đa của gia tộc Maharana. Với một số người, đối đầu với một Legacy có thể là một điều khó khăn. Nhưng đối với Sunny, Legacies giống như những chiếc hộp quà. Chúng ẩn chứa đủ loại quà tặng sẵn sàng để cậu lấy. Vấn đề là, giống như Covetous Coffer, chiếc hộp đặc biệt này có thể cắn đứt bàn tay tham lam của cậu. Chiến binh Legacy trẻ tuổi này không còn sử dụng cung nữa. Tất nhiên rồi, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Legacy được huấn luyện để thành thạo nhiều loại vũ khí, và một trận đấu tay đôi không phải là nơi dành cho mũi tên. Thay vào đó, hắn đang cầm một chiếc búa lớn đáng sợ, với đầu tròn, đầy những gai nhọn. Điều khiến kẻ này trở nên nguy hiểm không phải là cây cung của hắn, mà là khả năng kỳ lạ của hắn trong việc nhận ra kẻ thù và bằng cách nào đó cảm nhận được mọi chuyển động của họ, hoặc bất cứ thứ gì đã cho phép hắn bắn mưa tên vào Sunny từ xa với độ chính xác đáng sợ. Trong khi Sunny đang nhìn chằm chằm vào đá hùng mạnh, hắn cũng đang nhìn lại Mongrel. Ánh mắt của kẻ thừa kế Di chuyển qua Mantle of the Underworld, khiến Sunny bất giác rùng mình, rồi đến mặt nạ Weaver. Đột nhiên, chàng trai trẻ cơ bắp cau mày lạ thật, một bộ giáp Ascended và một Echo cho một vũ khí, dù nó chỉ là Dormant, cậu cũng đã làm tốt đấy. Nhưng chiếc mặt nạ đó, cậu lấy nó ở đâu? Khóe miệng của Sunny giật nhẹ. Những kẻ địch thích nói chuyện, thật là phiền phức, đặc biệt là những kẻ có đôi mắt sắc bén như thế này. Lấy nó từ một cái xác ngẫu nhiên, cậu dừng lại, rồi thêm vào với vẻ thờ ơ bình thản, bắt đầu chưa? Hay cậu cần thời gian để chạy sang phía bên kia đấu trường, trốn và triệu hồi cung của mình? Sunny cố tình chọc tức gã trẻ tuổi, hy vọng rằng hắn sẽ quên đi những câu hỏi này. May mắn thay, chiến lược của cậu đã thành công. Đa của gia tộc Maharana nở một nụ cười. Không, không cần, ai biết được. Có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ lấy nó khỏi cái xác của cậu. Nói xong, hắn giơ cao vũ khí nặng nề của mình và bất ngờ lao tới với tốc độ mà không ai với kích thước như hắn đáng ra có thể sở hữu. Chiếc búa gai rít lên trong không khí, và ngay giây tiếp theo, âm thanh của thép và chạm vang lên khắp đấu trường. Mạnh thật, Sunny bị hất ngược lại bởi sức mạnh của cú va chạm. Cú đỡ của cậu vẫn trụ vững, và Soul Serpent cũng vậy. Tuy nhiên, cậu đã không kịp điều chỉnh trọng lượng của Mantle of the Underworld, nên cơ thể cậu bị đẩy lùi. Sao hắn mạnh đến vậy? Mình có ba lõi linh hồn cơ mà. Đã không quan tâm, hắn cao hơn nhiều, có nhiều cơ bắp hơn, tầm với dài hơn nhiều, chưa kể rằng là một legacy. Hắn có thể sở hữu nhiều bùa chú và memory tăng cường sức mạnh, sự nhanh nhẹn và khả năng chịu đựng. Trận đấu này sẽ không dễ dàng. Trước khi Sunny có thể thực sự hạ cánh, cây búa lại bay về phía đầu cậu. Cậu xoay người trên một chân, né tránh những chiếc gai và lao tới, hy vọng áp sát đối thủ. Nơi kích thước nhỏ hơn và vũ khí ngắn hơn của cậu sẽ mang lại lợi thế. Soul Serpent lao tới, nhắm vào tim kẻ thù. Da đang mặc một chiếc áo giáp da nhẹ để lộ vai và cánh tay, vì vậy Sunny hy vọng sẽ đâm xuyên qua nó chỉ với một đòn. Tuy nhiên, điều khiến cậu ngạc nhiên là mũi kiếm Odachi trượt khỏi áo giáp da nhẹ, như thể nó được rèn từ thép adamantine. Đồ Legacy chết tiệt. Tên Legacy quay cây búa, buộc Sunny phải lùi lại, rồi liếc nhìn xuống chỗ có một vết xước nhỏ trên áo giáp của mình. Khi hắn ngước lên, đôi mắt hắn đầy vẻ thích thú đen tối. Không tệ, Sunny nghiến răng, vẫn còn nói. Để xem cậu có hơi thở nào để nói sau vài phút nữa không. Cả hai lại lao vào nhau, trao đổi hàng chục cú đánh. Cả hai đều mạnh mẽ, nhanh nhẹn và có kỹ năng, không ai dễ dàng áp đảo được đối phương. Đây là lần thứ hai Sunny phải chiến đấu với một Legacy. Thứ ba, nếu tính cả Nephis, sự khác biệt rõ ràng vô cùng. Những đối thủ trước của cậu đều tài năng và giàu kinh nghiệm, nhưng không ai trong số họ có thể so sánh với Đà. Chàng trai trẻ này là một cỗ máy chiến đấu chết người được tạo ra để thống trị trên bất kỳ chiến trường nào. Được huấn luyện từ khi hắn bước những bước đầu tiên để sử dụng vũ khí chiến tranh và tiêu diệt kẻ thù của mình. Tuy nhiên, hắn không thể sánh được với Caster, nhưng Caster chưa bao giờ có cơ hội trở thành một người thức tỉnh. Một khi một Legacy học cách kiểm soát dòng chảy của Essence, linh hồn, sức mạnh của họ tăng lên theo cấp số nhân. Đó là những gì Sunny đang trải nghiệm lúc này. Sức mạnh thô được rèn thành một vũ khí chết người qua nhiều năm luyện tập không ngừng nghỉ, và kỹ năng tuyệt vời. Nhưng cậu vẫn không lo lắng. Đà mạnh mẽ, khéo léo và dày dặn kinh nghiệm. Nhưng hắn thiếu thứ mà những người như Sunny có. Ký ức về nỗi sợ hãi và những thất bại cay đắng. Kiến thức về cái chết và ý chí quyết tâm tàn nhẫn. Sunny không nghi ngờ rằng Legacy này đã dành rất nhiều thời gian trong Dream Realm chiến đấu với Nightmare Creatures, nhưng cậu nghi ngờ rằng Dar đã từng rơi vào tuyệt vọng tột cùng, phải cào cấu đường trở lại cuộc sống. Kinh nghiệm của hắn là chiến đấu từ trên xuống, chứ không phải chiến đấu từ dưới lên. Như Master Jet từng nói, hắn không phải là một kẻ giết người, nhưng Sunny là. Và vì thế, Legacy này đã thua trận đấu này, ngay cả khi hắn chưa biết điều đó. Hắn chỉ còn sống vì kẻ thù của hắn đang hứng thú với việc học hỏi các phong cách chiến đấu tinh vi, và có rất nhiều sự tinh tế trong phong cách chiến đấu hung hăng và thống trị của Da. Những Legacy thực sự ở một đẳng cấp khác. Đây không phải là thứ mà Sunny có thể học chỉ trong một chốc. Cậu cần thời gian. Và thế là, cuộc đấu tay đôi dữ dội của họ đã biến thành một trận chiến tiêu hao chậm rãi, nhưng đầy căng thẳng. Một phút trôi qua, rồi thêm một phút, rồi thêm một phút nữa. Hai chiến binh vẫn đang quấn lấy nhau trong một trận đấu ác liệt. Các khán giả đang ngồi trên mép ghế của họ, nín thở khi theo dõi màn trình diễn đáng kinh ngạc. Luồng phát trực tiếp trận đấu đang thu hút ngày càng nhiều người xem. Tên khốn, làm sao cậu làm được điều này? Làm sao? Sunny đang cố gắng nhìn thấu bản chất, phong cách chiến đấu của Da, nhưng liên tục thất bại trong việc hiểu nó. Cho đến khi cậu không còn thất bại nữa, mình hiểu rồi, thì ra là như vậy. Rõ ràng quá. Đến thời điểm đó, cả hai đều đã mệt mỏi và bị thương. Nguồn essence của họ sắp cạn kiệt. Tất nhiên, Sunny còn lại nhiều hơn nhiều, dù việc liên tục tăng cường sức mạnh thể chất và sử dụng enchantment Feather of Truth của Mantle đang ăn mòn essence bóng tối một cách ngấu nghiến. Cậu có dung lượng gấp 3 lần. Cậu dường như cũng kiểm soát nó tốt hơn nhiều. Tất cả thời gian mà Sunny đã dành để thiền định ở Sky Below không phải là vô ích. Suy cho cùng, cảm nhận được nền tảng của Shadow Dance trở nên mạnh mẽ hơn, Sunny nở một nụ cười sau chiếc mặt nạ và đột nhiên thay đổi toàn bộ thái độ của mình. Các chuyển động của cậu trở nên sắc bén và hung hăng hơn, dáng điệu của cậu táo bạo và hống hách. Soul Serpent biến thành bóng tối lỏng, rồi tự tạo hình thành một cây búa gai. Da bị bất ngờ bởi sự thay đổi đột ngột, nhưng chỉ trong giây lát. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó là tất cả những gì Sunny cần. Né đòn tấn công của kẻ thù trước khi nó có thể hoàn toàn hình thành. Như thể đọc được suy nghĩ của Legacy, cậu lao xuống dưới cú đánh và tung ra một đòn tấn công nghiền nát. Áo giáp da của kẻ thù vẫn giữ được, nhưng xương bên dưới thì không. Lồng ngực của Đà sụp xuống và hắn phun ra một dòng máu. Trong giây tiếp theo, một cú đánh khác giáng vào hàm của hắn, biến khuôn mặt chàng trai trẻ thành một mớ hỗn độn đầy máu. Hắn quỵ xuống và giơ tay lên, tuyệt vọng cố gắng ngăn chặn cú đánh cuối cùng. Con quỷ trong bộ giáp đen không hề biết đến lòng thương xót, bình tĩnh giơ cào cây búa. Cậu dứt khoát giáng nó xuống. Đám đông đồng loạt hét lên. Trong sự im lặng tiếp theo, một giọng nói dễ chịu vang lên. Đà của gia tộc Maharana đã bị loại. Sunny bước ra khỏi pod và duỗi người, than thở về việc các Dreamscape Capsules không tinh vi như những chiếc pod nổ dùng để vào Dream Realm thực sự với chiếc quan tài kim loại xa hoa của mình. Cậu gần như đã quên mất cảm giác xì xét khi phải dành quá nhiều thời gian bên trong một trong những thứ này. Mặc dù các trận đấu tay đôi không kéo dài quá lâu, nhưng càng ngày đã trôi qua, Sunny có phần mệt mỏi. Nhưng thay vì nghỉ ngơi, cậu ra lệnh cho Soul Serpent biến hình thành một vũ khí và bước vào giữa Jojo. Cậu đang nóng lòng củng cố những kiến thức về phong cách chiến đấu mà mình đã hấp thụ hôm nay. Sunny bắt đầu thực hiện các bài kata khác nhau, ban đầu thực hiện từng động tác một cách chậm rãi, sau đó nhanh hơn nữa, và còn nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, cậu di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, cơ thể linh hoạt và uyển chuyển gần như để lại những ảo ảnh phía sau. Cơ bắp săn chắc cuộn lên dưới làn da nhợt nhạt của cậu, nhanh chóng nhấp lánh mồ hôi. Sunny chuyển đổi một cách trơn tru từ phong cách này sang phong cách khác. Các chuyển động của cậu vừa dứt khoát vừa mềm mại, vừa sắc bén vừa dịu dàng, vừa rõ ràng vừa khó đoán. Soul Serpent cũng chảy từ dạng này sang dạng khác, hiểm độc và vô định như người cầm nó. Cứ như thể Sunny đang thực hiện một điệu nhảy kỳ lạ, uyển chuyển và cực kỳ phức tạp. Ba cái bóng của Sunny cũng nhảy múa cùng cậu, di chuyển nhanh nhẹn trên các tấm gốm của sàn nhà bọc giáp. Nếu Sunny có thể nhìn thấy chính mình ngay bây giờ, cậu sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng các chuyển động của mình giống kỳ lạ với điệu nhảy mà cô gái nô lệ trẻ từng thực hiện trong giấc mơ của cậu. Nhưng trong khi các chuyển động của cô ấy đẹp đẽ và mượt mà, thì các chuyển động của cậu lại chết chóc và sắc bén. Điệu nhảy của cô ấy hoàn hảo, trong khi điệu nhảy của cậu thì hơi thô, như thể cậu chưa làm chủ được nghệ thuật của mình. Mình có thể cảm nhận được bước thứ hai, mình có thể cảm nhận được nó, nhưng tại sao mình không thể chạm tới? Còn thiếu gì đó? Sau một thời gian dài, Sunny mệt mỏi ngã xuống sàn gốm lạnh lẽo và nằm im lặng trong vài phút. Ngực cậu phập phồng nặng nề, trên khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng quyết tâm. Nhiều hơn nữa, mình cần nhiều hơn nữa, nhiều và tốt hơn. Buổi sáng hôm sau, Sunny có một chút thời gian rảnh trước khi phải bước vào Dreamscape lần nữa. Pha cho mình một tách trà, cậu thư giãn trên chiếc ghế thoải mái và lấy ra thiết bị liên lạc của mình. Sau ngày hôm qua, số lượng đấu sĩ còn lại trong giải đấu đã giảm mạnh. Giờ đây, chỉ còn lại 32 người, mỗi người trong số họ đều là một đối thủ đáng gờm. Vì vậy, Sunny quyết định nghiên cứu một chút về các trận đấu trước đó của họ. May mắn thay, tất cả các video đều có sẵn trên mạng, cả của cậu cũng vậy. Giờ tôi càng chắc chắn rằng Mongrel là một legacy hoặc là một con quỷ thực sự. Còn ai khác có thể đánh bại con quái vật Da được chứ? Auto Mongrel biết rằng gã này là cung thủ, nên cậu ta thậm chí còn đề nghị cho hắn thời gian để chạy trốn. Thật lịch sự, thật cao quý, quả là một nguồn cảm hứng. Ý cậu là một ác quỷ nữ thực sự, đúng không? Sunny dùng mình và thậm chí không cố gắng đọc những bình luận đó, vội vàng lướt qua các video để bắt đầu làm nghiên cứu của mình. Có lẽ một trong những kẻ này sẽ giúp mình tiến lên cấp độ tiếp theo của Shadow Dance. Vì tò mò, cậu cũng liếc qua bảng xếp hạng các cohort cạnh tranh. Đội hiện đang đứng đầu có tên là Librarians và, kỳ lạ thay, chỉ gồm hai người. Biệt danh của họ là Unorganized Laundry và Iza. Không nói lên điều gì với cậu, nhưng xét đến việc hai người này hiện đang thống trị các cohort lớn hơn, họ chắc chắn là một cặp đôi cực kỳ đáng sợ. Ban đầu, Sunny chỉ tham gia Dream Tournament để nhận phần thưởng hấp dẫn, vì vậy cậu không suy nghĩ nhiều về nó. Nhưng giờ đây, cậu bắt đầu nghi ngờ rằng đây sẽ là một trải nghiệm đầy khiêm tốn. Cậu đã đối đầu với một số đối thủ phiền phức, những người mà cậu buộc phải công nhận một cách miễn cưỡng, và mọi thứ sẽ chỉ càng trở nên khó khăn hơn từ đây. Do tiến bộ gần đây của mình, Sunny đã cho phép bản thân trở nên hơi tự mãn. Cậu mạnh hơn và giàu kinh nghiệm hơn hầu hết những người thức tỉnh mà cậu đã gặp, nên cậu gần như đã quên luôn việc phải luôn đề phòng điều tồi tệ nhất. Nhìn thấy những người thức tỉnh mạnh mẽ này giúp cậu nhớ lại mức độ nguy hiểm khi đánh giá thấp kẻ thù, và những người này thậm chí không phải là các tinh anh thực sự. Những kẻ hùng mạnh thực sự của thế giới người thức tỉnh sẽ không bao giờ phô bày sức mạnh của mình trong một giải đấu công khai. Bản thân Sunny cũng là một trong những con hổ ẩn mình đó. Suy cho cùng, nên cậu biết điều đó. Với vẻ mặt u ám, cậu lắc đầu và tập trung vào màn hình của thiết bị liên lạc. Chẳng mấy chốc, cậu đã quay lại đấu trường. Sunny lại bỏ qua tất cả những màn kịch tính và chỉ bước vào Dreamscape vào phút cuối, hy vọng tránh bất kỳ tình huống nào có thể dẫn đến việc bị hỏi han. Thật không may, cậu không thể tránh được đối thủ của mình, và nếu họ muốn nói chuyện, cậu phải trả lời. Hiện tại, cậu đang đối đầu với một người đàn ông mặc một bộ giáp kỳ lạ, làm từ kim loại rỉ sét, khuôn mặt cao có và đầy vẻ lo lắng. Hắn ta ở độ tuổi ngoài 30, trông như một người đã sống một cuộc đời gian truân. Challenger Mongrel đã tham gia trận đấu. Challenger, what? No, wait, đã tham gia trận đấu. Ẩn sau chiếc mặt nạ, Sunny nhíu mày, chuyện gì với cái biệt danh đó? Khoan, sao nó nghe quen quen? Trong khi cậu đang cố nhớ lại đã nghe thấy cái tên kỳ lạ này ở đâu, người đàn ông triệu hồi một chiếc khiên và một thanh kiếm, nhìn cậu chằm chằm và hỏi, cậu là kẻ mới mà mọi người đang nói đến. Sunny thở dài, biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Đối thủ của cậu nhíu mày, sao cậu nói dối? Sunny đảo mắt, chán nản vì tất cả những lời nói. Tuy nhiên, cậu không muốn tấn công người đàn ông lớn tuổi này một cách liều lĩnh. Đối thủ của cậu phải rất mạnh mới có thể đi xa đến mức này. Tôi không nói dối. Người đàn ông nhếch mép cười khinh bỉ. Đó chính xác là những gì một kẻ nói dối sẽ nói. Cậu nghĩ tôi là thằng mốc à?